Xích Tâm Tuần Thiên, chương 357, Lục Phì Hồng Xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải đường như cũ, Lục Phì Hồng gầy. Lại nghe Hứa Tượng Càn thở dài nói. Xuân Tàn là mộ thật là khiến người sầu não. Lý Long Xuyên lúc trước thử dây cung say xưa, lúc này tâm thần từ trong chiến đấu giải thoát đi ra, mới có thể chú ý bên ngoài sân. Vừa nghe Hứa Tượng Càn như thế làm vẻ ta đây, trong lòng liền đã chuẩn bị kỹ càng. Đầu chuyển khi đi tới, đã cười đến rực rỡ thản nhiên. Tổ mẫu, hôm nay như thế nào rảnh rỗi xem Tôn Nhi diễn võ? Này oai hùng thiếu niên vừa hướng Khương Vọng dùng tay ra dấu mời, một bên biểu cảm vui mừng hướng Lý Lão Thái bên cạnh thấu. Lão Thái Thái trong mắt cất dấu cười, lại cố ý hừ lạnh một tiếng. Lão thân liền cả ngày rảnh rỗi, nhưng thật ra Tôn Nhi ngươi khó được có rảnh rỗi a, như thế nào? Lý Long Xuyên thấu tới đây, phi thường tự nhiên khoác ở Lão Thái Thái một cái tay khác một bên giới thiệu Khương Vọng nói. Bà nội, đây là Tôn Nhi mới kết giao bằng hữu. Khương Vọng hết sức đoan chính hành lễ. Vãn bối Khương Vọng, hỏi lão phu nhân tốt, tốt, Lý Lão Thái lại cười nói. Vừa thấy chính là cái có tiền đồ hài tử, ta để tại cuối mùa thu thương xuân, thật là văn nhân phong nhã nha. Thanh âm này lạnh lùng, mang theo xa cách nhưng không biết sao, ngược lại làm cho nhân tâm trung càng muốn thân cận. Khương Vọng theo tiếng nhìn lại, liền thấy một vị tựa như băng ngọc điêu khắc liền mỹ nhân. Lấp lánh trong sáng, mặt mày rõ ràng, nhưng lại nhẹ nhẹ lộ ra lãnh ý, lời này chê cười Hứa Tượng Càn cứu trường không hề cao minh, thứ nhất bây giờ là thu lúc thương xuân cũng quá xả xa chút ít, thứ hai Lý gia thời đại tướng môn, Lý Long Xuyên lại đâu tới cái gì văn nhân khí chất. Lý Long Xuyên giống không nghe thấy, đối với Khương Vọng giới thiệu nói. Đây là gia tỷ Lý Phượng Nghiêu, Khương Vọng cũng lễ nói. Lý cô nương tốt, Lý Phượng Nghiêu cũng liền gật đầu. Nhận được thăm hỏi, tốt lắm, Lão Thái Thái chính mình mặc dù thỉnh thoảng cũng sẽ dạy dỗ hắn, nhưng lại không bỏ được này ấu tôn bị giáo huấn được quá mức. Xưa nay cách đại thân, lại, thiên gia yêu con trai lớn, dân chúng yêu yêu mà. Nếp nhăn mọc lan tràn tay, vỗ nhẹ Lý Long Xuyên cánh tay, hiền lành nói. Các ngươi người trẻ tuổi tự đùa bỡn đi, không cần ở chỗ này theo ta này bà nó. Phòng ngoài cũng không có quá mức đùa bỡn đầu đâu. Lý Long Xuyên thường ngày oai hùng bất phàm một cái tiểu tử tại Lý Lão Thái trước mặt ngược lại lộ vẻ trẻ thơ thật sự. Tôn Nhi bên ngoài cũng vốn ghi nhớ lấy tổ mẫu ở nhà, không biết ngài tâm tình như thế nào. Ngược lại nghĩ liền trong nội viện này, theo tổ mẫu đi một chút. Lý Huynh theo Lão Thái quân đúng lắm tốt, vậy chúng ta liền đi về trước. Hứa Tượng Càn tận dụng mọi thứ. Này cao ngạch mà, lạnh nhạt vô tình được ngay a, ta đây còn cùng Lão Thái Thái dỗ dành đâu rồi, ngươi ngược lại nói bỏ rơi liền bỏ rơi. Lý Long Xuyên trong lòng giận dữ, nhưng trên mặt chỉ có thể gạt ra cười nói. Kia Hứa Huynh trên đường chậm một chút còn xin cẩn thận xe ngựa. Dụng tâm tải, cẩn thận, một từ càng thêm trọng âm. Khách khí, Hứa Tượng Càn tốt như cái gì cũng nghe không hiểu, liền vừa kéo Khương Vọng. Kia Lão Thái Quân, Phượng Nghiêu tỷ tỷ chúng ta liền đi trước ngày khác lại đến bái phòng. Lý Long Xuyên còn kêu lên, ta đây đưa tiễn hai vị bằng hữu. Hứa Tượng Càn đã không chút lưu tình đem hắn đẩy trở về. Không cần, ta lại không là lần đầu tới. Nhận được lộ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ tồi thành hầu phủ đi ra, Khương Vọng phát hiện mình bồn bởi vì trọng huyền thắng tình cảnh mà có một ít lo âu tâm tình, bỗng nhiên an bình rất nhiều. Đại khái là bởi vì phòng ngoài phong quang vô hạn đỉnh cấp thế gia công tử Lý Long Xuyên cùng tự mình tổ mẫu ở chung một chỗ lúc cái loại kia thoải mái tự nhiên, lệnh bàng quan người cũng khó tránh khỏi tâm tư thà hòa. Cái gọi là thiên luân chi nhạc ước chừng đã là như thế. Đây là Khương Vọng thật lâu đều không có nhận thức qua cảm giác. Thế nào, Hứa Tượng Càn đặc ý tại Khương Vọng trước mắt quơ quơ chế nhạo nói. Nhớ thương Long Xuyên tỷ tỷ đâu, Khương Vọng còn không quá thói quen loại này vui đùa. Thế nào, làm sao sẽ, Hứa Tượng Càn không có da không mặt mũi quen rồi, này có thể không có trước mặt liền gật gù đắc ý lên. Tiểu điệu thục nữ quân tử hào cầu, Khương Vọng hận không được ngăn ngừa cái miệng của hắn. Mò mẫm nói gì, này còn chưa đi xa đâu rồi, cũng không sợ người nghe thấy. Vốn chỉ là vui đùa, nhưng Khương Vọng như vậy thiếu tự nhiên một mặt ngược lại gọi Hứa Tượng Càn tới sức lực. Nghe thấy sợ cái gì, cho phép nàng lớn lên đẹp mắt cũng phải không được ngươi sinh tâm tư. Cho phép, đương nhiên cho phép, lúc này một cái thanh âm lạnh lùng tự thân sau truyền đến. Cao ngạch mà, ngươi không ngại nói một chút xem, là cái gì tâm tư. Lý Phượng Nghiêu âm thanh, nàng thế nào ở phía sau. Cũng không biết nàng nghe được mấy câu từ nơi nào nghe lên. Khương Vọng Hứa Tượng Càn hai người tất cả đều đổ mồ hôi, hơn nữa Hứa Tượng Càn vừa mới lớn lối sức lực toàn bộ không thấy cả người đã ỉu xìu. Chị yếu ớt nói, thập cái gì tâm tư? Không có a, hắn họa thủy đông dẫn nhìn về phía Khương Vọng. Ngươi có sao, ta có ngươi nương ai? Khương Vọng thiếu chút nữa nhịn không được muốn mắng người, nhưng tốt ở trong lòng hắn bằng phẳng một ít. Cường Hoành tự nhiên hỏi han. Lý cô nương thế nào đi ra? Thấy Hứa Tượng Càn như vậy kinh sợ, Lý Phượng Nghiêu cũng là tạm thời bỏ qua, chỉ nói với Khương Vọng. Tổ mẫu nói lần đầu gặp mặt cần phải cấp tiểu bối lễ vật. Có lẽ là bọn hắn đi rất gấp, lúc ấy lấy lễ vật hạ nhân còn chưa tới đây. Tựa như bậc này danh môn, đoạn không có lưu lại khách đẳng lễ đạo lý, như vậy chỉ lộ vẻ chủ gia quá mức ngạo mạn, lễ ra mắt ngược lại đưa được như bố thí. Như Hứa Tượng Càn bậc này quen biết người vẫn còn tốt, không cần chú ý những thứ kia. Khương Vọng lại là lần đầu tới cửa, lý ra là sẽ không thất lễ, cho nên mới có Lý Phượng Nghiêu lúc này đuổi theo. Lý Phượng Nghiêu vừa nói, đã đưa tới một con hộp ngọc, bên trên nó điêu khắc cỏ cây, bích sắc xanh, trông rất sống động. Không cần xem trong hộp sở chứa đồ vật mới thấy hộp ngọc này chi tinh gửi, liền chân biết lễ vật bất phàm. Khương Vọng từ chối nói, mạo muội tới cửa càng thêm hai tay trống trơn, đã là thất lễ. Tôn phủ như thế dày tặng có thể nào thẹn chịu. Những thứ này khách sáo ta nguyên là không hiểu, ngươi đẩy ta từ cũng quái kỳ cục. Lý Phượng Nghiêu vừa nói, liền đi xem Hứa Tượng Càn. Này thư sinh, ngươi giúp ta nói một chút. Hứa Tượng Càn liền nói, trưởng giả ban thưởng, không dám từ. Này lễ ra mắt ta nguyên cũng thu. Khương Vọng không chịu nhận lấy này Lý lão thái lễ ra mắt, trọng yếu nhất là sợ phần này lễ là vì còn trọng Huyền Thắng tặng cung chi tình, lo lắng phân mỏng tình nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô luận nó có nhiều quý trọng Huyền Thắng lễ vật tặng không rồi, chuyến này chính là thất bại. Mà Hứa Tượng Càn còn lại là nhắc nhở hắn, đây chỉ là Lý phủ bình thường lễ tiết, cũng không vạch rõ giới hạn, ý trả lễ lại chính là tình nghĩa chỗ hề. Lý cô nương như vậy thần tiên nhân vật là không nên nhiều trì hoãn. Khương Vọng liền nói, như thế, nhìn về liền thẹn bị, cũng hai tay đi nhận lấy hộp ngọc. Lý Phượng Nghiêu gật đầu cũng không nói cái gì nữa, đường nhỏ liền xoay người trở về phủ. Luôn luôn rời đi Lý phủ hồi lâu, Hứa Tượng Càn vẫn lòng vẫn còn sợ hãi. Nguy hiểm thật, Lý cô nương có đáng sợ như vậy? Khương Vọng có một ít không giải thích được. Theo hắn, này Lý Phượng Nghiêu mặc dù lạnh chút ít, ngạo chút ít, nhìn tới lại là thiên sinh tính tình, cũng không cái gì ác ý, không nên gọi to gan lớn mật Hứa Tượng Càn sợ như sợ cọp mới đúng. Phải biết rằng này thư sinh, ban đầu ở thiên phủ bí cảnh ngoài, nhưng là dám trực tiếp ngay trước Tịnh Hải Cao thị mặt giễu cợt bọn họ dựa vào cô gái thượng vị. Ta chỉ muốn nói với ngươi một chuyện, Hứa Tượng Càn một bộ ngươi căn bản không biết trời cao đất rộng biểu cảm nói ra. Nàng danh bên trong này. Nghiêu, chữ nguyên không phải cổ thánh vương, Nghiêu, mà là Mỹ Ngọc, Giao, chữ, là chính nàng sinh sinh tại gia phả trên đổi sang, chấm, Khương Vọng âm thầm líu lưỡi. Phải biết này không phải là cái gì tầm thường nhân gia, đây cũng là thế tập võng tế thực phong hầu thức phủ thạch môn Lý thị gia phả, ai dám vọng động. Ai có thể vọng động, thiên Lý Phượng Nghiêu liền động, còn chính mình sửa lại tên. Cách chương.